Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Tại Vi huynh nhìn tới. Trạng vạng tối, Cơ Vân Hy một mặt sinh không thể luyến địa ra đại điện. Tại võ đạo chi lộ bên trong, nàng không có sống qua một giờ. Vô luận là đi ra ngoài giết cua yêu, còn là không hạ sơn, ở tại Thần Hà Phong, đều sẽ tao ngộ các loại nguy hiểm. Không cẩn thận dẫm lên một cái côn trùng, kết quả là kịch độc chi vật, hạ độc chết. Có một cái Thần Hà thôn người cho nàng một chén nước, nàng tưởng rằng đến chỉ điểm nàng, kết quả còn là độc dược, võ công tấn phế. Cái này cũng thì thôi, trông thấy một gốc linh dược, kết quả là ma đầu ẩn tàng, một cái đưa nàng nuốt. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng kinh lịch chết hơn 100 lần, mà lại có một nửa còn không mang giống nhau. Cơ Vân Hy nhíu mày suy nghĩ sâu xa, đại sư huynh đến tột cùng tích chứa cái gì thâm ý. Nàng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng muốn nghiệm chứng thời điểm, đại sư huynh để nàng tương lai lại đến, nói cái gì trò chơi muốn tiết chế, phòng trầm mê cái gì, sư muội, sầu mi khổ kiểm, có thể là gặp phải việc khó. Đâm đầu đi tới Mạch Như Ngọc, mỉm cười hỏi thăm, là như vậy. Cơ Vân Hy đem sự tình nói ra, Mạch Như Ngọc hơi nhíu mày, đại sư huynh nhất cử nhất động, đều có thâm ý, giống hắn loại kia thâm bất khả chắc tồn tại, ta cũng không tiện suy đoán, đại sư huynh có thể nói cái gì? Đại sư huynh còn nói, ta chút tu vi ấy, liền Thần Hà Phong môn đều ra không được, về sau đừng nghĩ xuống núi sông sáo, càng đừng nghĩ trảm yêu trừ ma. Cơ Vân Hy suy tư nói, sau đó không lâu, đại sư huynh khả năng sẽ để cho các ngươi cũng tham dự võ đạo chi lộ. Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Mạch Như Ngọc gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Không bao lâu, đưa tin đến, Giang Trường Phong để bọn hắn đi qua. 5 vị sư đệ sư muội cùng nhau tiến nhập võ đạo chi lộ. Tại huyễn cảnh bên trong nghênh đón tàn phá. Bắt đầu địa ngục khó khăn trò chơi. Mơ tưởng vượt qua, 5 vị ý thức chìm vào huyễn cảnh. Giang Trường Phong hơi nhếch khóe môi lên, chân trời vang lên thanh âm, đạo khả đạo, phi thường đạo, võ đạo một đường, nhập môn khó, nhập môn về sau càng khó, lại về sau khó càng thêm khó. 5 người cảm giác sâu sắc đồng ý, xác thực rất khó, nhưng đối với đại sư huynh đến nói, tuyệt không khó, tuyệt thế thiên tài, 99 tuổi, đều sánh vai Thần Hà Tổ Sư. Cái này rất khó sao? Đại sư huynh đây là tại cân nhắc chúng ta. Luyện khí nhập môn, đạo cơ vì bắt đầu, khai khiếu miễn cưỡng tính đến bước vào võ đạo hàng ngũ. Đạo quả cửu trọng, đạo hồn cửu trọng, hợp nhất cửu trọng, cửu kiếp cửu trọng, thiên nhân cửu trọng, cận thần cấp, nguyên lai, tu luyện có nhiều như vậy cảnh giới. 5 người giật mình, bọn hắn cũng không biết. Như vậy tính toán, bọn hắn chút tu vi ấy, còn là trụ cột nhất, khai khiếu chỉ có thể miễn cưỡng bước vào võ đạo hàng ngũ. Nguyên lai chúng ta yếu như vậy. Lắng nghe đạo âm, càng phát ra cảm giác đại sư huynh thâm bất khả chắc. Lúc trước Thần Hà Tổ Sư lưu lại cảm ngộ đều kém xa những này đạo âm. Chẳng lẽ đại sư huynh đã siêu việt Thần Hà Tổ Sư? Không phải nói Thần Hà Thánh Pháp thất truyền sao? Chân trời ba động, 5 tấm địa đồ bay ra, rơi vào trong tay bọn họ. Đi thôi, chúng ta cũng đi 4 phía nhìn xem, thuận tiện giết yêu. Mạch Như Ngọc nhìn xem địa đồ, dẫn đầu rời đi. Trảm yêu trừ ma sắp bắt đầu. Mấy phút sau, đã nói xong chúc cơ tiểu yêu đâu? Mạch Như Ngọc một mặt mộng bức, ngửa đầu nhìn trời, kia cửu khiếu toàn bộ triển khai, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tôm yêu, một cái kìm xuống tới, hắn trực tiếp liền không có, nói đùa đâu, liền xem như thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới giết địch được chứ. Năm người liếc nhau, đại sư huynh tại chỗ ngồi chợp mắt, tiếp tục chìm vào huyễn cảnh, đạo âm không có lại xuất hiện, chỉ là võ đạo đẳng cấp lại nói một lần. Chuyện quan trọng, muốn nhiều lần cường điệu, các ngươi gặp phải là tu vi gì yêu? Mạch Như Ngọc hỏi, trúc cơ kỳ, cụ thể không biết, Giang Nguyên Lượng rất mờ mịt. Đạo quả, Liễu Vân cùng Mộ Tuyết sắc mặt trắng bệch, kia khủng bố uy áp, vẫn y như là làm cho lòng người có sợ hãi. Khai khiếu, Dương Huyền Thanh thể diện run rẩy, Mạch Như Ngọc ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, Vân Hy sư muội, gặp được cũng là trúc cơ. Cái này là căn cứ chúng ta tu vi đến, đều mạnh hơn chúng ta một cái đại cảnh giới, còn là mãn cảnh giới. Hắn thấy rõ, chính mình đối đầu, kia là một cái khai khiếu cửu trọng đại yêu, tương đối với hắn đến nói, chính là khủng bố đại yêu. Đại sư huynh có thể hay không lầm rồi? Liễu Vân nhíu mày, chúng ta Thần Hà Phong phía dưới, nào có mạnh như vậy yêu? Liền xem như có, đó cũng là trước kia, sớm đã bị thanh lý. Hiện tại trong biển cũng có yêu ma cường đại, nhưng tuyệt đối không dám nhận cận thần sông phong trăm dặm. Đại sư huynh tự có thâm ý, Mạch Như Ngọc trầm giọng nói. Chúng ta lại đi chung quanh nhìn xem, Vân Hy sư muội trải qua. Bốn người nghe vậy, đến bốn phía nhìn xem. Kết quả cùng cơ Vân Hy không có gì khác biệt, bị độc chết, bị ẩn tàng yêu ma nuốt, Thần Hà thôn người cho bọn hắn độc dược, cơ hồ tất cả đều nếm thử một lần, cùng cơ Vân Hy kiểu chết không sai biệt lắm. Mạch Như Ngọc lần nữa đến Thần Hà thôn, trước mắt một vị lão giả, bưng thủy, thiếu hiệp, uống một bát thủy, nghỉ ngơi một lát đi, đa tạ. Mạch Như Ngọc tiếp nhận bát, xuất thủ như điện, nắm lão giả yết hầu, đem trong chén thủy rót đi vào, bị ép buộc uống xong thủy, lão giả nhãn bên trong không có kinh sợ, chỉ có băng lãnh, còn có thao thiên oán hận, ta tu vi mất hết, các ngươi không hảo hảo đối đãi ta, để ta tại nơi này cô độc sống quãng đời còn lại, chưa từng nhìn qua. Hôm nay còn nghĩ hạ độc chết ta. Trong nháy mắt, lão giả hóa thành thao thiên đại ma, khủng bố uy áp, để Mạch Như Ngọc không thở nổi. Mạch Như Ngọc trong lòng run lên, trước mắt trực tiếp đen, lấy lại tinh thần, đã bỏ mình, còn dư bốn người cũng giống như thế. Năm người lần nữa tiến nhập huyễn cảnh, hư không ba động, Giang Trường Phong hiển hiện ra, còn chưa minh ngộ. Võ đạo mênh mông, đạo không dừng tận, các ngươi chỉ là cơ sở tu vi, cớ gì nghĩ đến xuất sơn. Đại sư huynh, năm người xấu hổ, chúng ta ngu dốt, tu vi nông cạn, chỉ là yêu ma quá mạnh, chỉ có kẻ yếu, mới có thể nói địch nhân quá mạnh. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, phía ngoài yêu ma, so với sơn yêu ma càng mạnh, càng kinh khủng, âm hiểm xảo trá hơn. Các ngươi hiện tại hẳn là hào hào tu luyện, đem tu vi tăng lên tới trình độ nhất định. Xin hỏi đại sư huynh, cái này trình độ nhất định là chỉ? Năm người liền vội vàng hỏi. Tại vi huynh xem ra, nói thế nào cũng phải là cái cận thần đi. Giang Trường Phong nghiêm trang nói. Năm người ngoặc kép, Thần Hà tổ sư lúc trước chính là cận thần. Chúng ta tất cả đều đạt tới cận thần, lại đi ra, võ đạo chín đại cảnh giới, tại phía trên còn có trong truyền thuyết thần minh, các ngươi cái này nông cạn tu vi, dựa vào cái gì chảm yêu trừ ma? 80 năm qua, nhiều thiếu sư huynh sư tỷ vẫn lạc tại bên ngoài, bát vị trưởng lão, thay đổi thất vị, Giang Trường Phong nghiêm mặt nói, đây cũng là bởi vì cái gì? Chúng ta tự thân chưa đủ, không có thực lực, liền đừng đi ra, cùng cận thần lại nói. Năm vị sư đệ sư muội im lặng, này 80 năm đến, Thần Hà như thế nào suy sụp, bọn hắn đều tinh tường. ra ngoài đệ tử, cơ hồ chết sạch. Giang Trường Phong nhập môn một nhóm kia, chỉ còn lại mấy cái, còn dư Phế Phế, Vong Vong, Thiếu Phong chủ đều chết mất hai cái, trưởng lão chết bảy cái, có thể đảm nhiệm Thiếu Phong chủ, kia cũng là phong bên trong đệ tử thiên tài nhất. Vu Khôn không tính, đó là bởi vì Giang Trường Phong chết sống không nguyện ý mới lên làm. Các người ngẫm lại, phong bên trong thái thượng trưởng lão vì cái gì không xuất quan? Thực lực bọn hắn không mạnh sao? Cửu kiếp võ giả, bọn hắn trảm yêu trừ ma, kia tự giết nhiều thiếu. Giang Trường Phong tiếp tục nói, nhưng bọn hắn cũng không đi ra, vẫn không rõ, bên ngoài quá nguy hiểm, so cái này huyễn cảnh nguy hiểm gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Cuối cùng, lại cho các ngươi một câu, hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, hắn từ hung ác đến hắn tử ác, ta từ một lòng tu võ đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.